Toàn phương vị huyễn tưởng, chương 58, thay đổi và chưa từng thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phần thắng bại với ta à, âm thanh thật quen thuộc. Lời kịch thật quen thuộc, bóng người thật quen thuộc, tình cảnh thật quen thuộc, hình ảnh khiến người ta hoài niệm này khô trừ hoàn toàn sự không thích. Ứng sau 4 năm của Noe khiến khóe miệng Noe nhếch lên. Mọi chuyện cứ ngỡ như ngày hôm qua, Noe duỗi tay, nắm lại, dùng tốc độ nhanh hơn thiếu niên trước mắt rất nhiều lần, một quyền đấm vào bụng. Hắn, bành, ác, trong một tiếng kêu thảm thiết quái dị, con mắt của thiếu niên bị Noe đấm trúng bụng lồi ra, thân thể cứng đờ, ngã xuống trên mặt đất. Ta vừa trở về cần nghỉ ngơi một chút cho nên có thể để lần sau không? Noe thu hồi nắm đấm của mình trong biểu tình im lặng của các thành viên của Fairy Tail, cười với thiếu niên nằm trên mặt đất. Rất lâu không thấy, Nasu, hi, hi hi, cao lớn không ít, khuôn mặt cũng thành thục hơn, Nasu cười cười mở, một bên ôm lấy bụng, một bên hưng phấn kêu. Quả nhiên, ngươi vẫn mạnh như trước, mạnh đến nỗi khiến người ta hưng phấn. Noe mỉm cười, đang định nói gì đó, trên bầu trời, một bóng đen nho nhỏ đột nhiên lao xuống, rơi vào bên cạnh Nasu. Nasu, ngươi không sao chớ? Ồ, Noe kinh ngạc, bởi vì thứ đang lơ lửng bên cạnh Nasu, là một con mèo. Một con mèo toàn thân màu lam, sau lưng có một đôi cánh trắng tinh. Ta không sao, Nasu tràn đầy sức sống nhảy lên, vuốt vuốt bụng, nói với con mèo. Trình độ này không ăn thua, Happy, Happy, Noe hiếu kỳ nhìn con mèo. Người gọi Happy, yêu, con mèo màu lam tên Happy kêu lên. Happy được ấp ra từ quả trứng mà tên mắt thắt cổ kia nhặt về, sau khi ngươi đi không lâu. Lúc này, trong đám người, một thiếu niên có mái tóc đen nhánh, ngực bên. Phải có dấu ấn công hội Fairy Tail, toàn thân trơn bóng, chỉ mặc một cái quần đùi đi ra ôm Noe. Cuối cùng cũng trở lại, tên này, Gray, Noe cũng ôm Gray, sau đó cười nói. Đã lâu không gặp, ngươi không thay đổi chút nào, quần áo cũng không mặc. Đó, ta quên, Gray rất kinh ngạc khiến mọi người cười to. Uống, đột nhiên, một tiếng kêu khẽ vang lên, một bóng người bỗng xuất hiện sau lưng Noe, giơ chân lên, đá hướng Noe. Trước khi tiếng kêu vang lên, Noe đã cảm giác được một hơi thở xuất hiện sau lưng mình. Lập tức công kích hóa thành bóng roi đánh mạnh hướng Noe, mang theo kình phong hỗn loạn. Noe vẫn cười cười, giống như không cảm giác được gì. Nhưng hắn lại dùng một tốc độ nhìn như chậm nhưng thực ra nhanh vô cùng bước sang bên cạnh nửa bước. Xùy, một cước sen lẫn kình phong bén nhọn lướt qua bên người Noe, đá vào chỗ đứng cũ của hắn. Uống, cùng lúc đó, một tiếng kêu khẽ khác vang lên, một bóng người khác xuất. Hiện ở bên cạnh Noe, huyễn quang trong tay lóe lên, một thanh kiếm kỵ. Sĩ hiện ra, bị nàng nắm chặt, dùng thế công ác liệt hơn so với công kích vừa rồi, kéo một vệt ánh kiếm, chém hướng Noe trong tiếng kiếm ngân. Trong trèo, đinh, lần này, Noe không tránh mà là trực tiếp duỗi tay, khi kiếm kỵ sĩ cách. Mình chưa đến 10 phân, dùng hai ngón tay kẹp lại, hóa giải một kích. Này, nói thì phức tạp kỳ thực trong mắt các thành viên của Fairy Tail, bọn. Họ chỉ nghe thấy hai tiếng kêu khẽ trong vòng một giây, ngay sau đó. Noe đã rời nửa bước, một cái chân lộ ra ở bên phải, một thanh kiếm kỵ. Sĩ sắc bén xuất hiện ở bên trái, bị Noe kẹp lấy bằng hai tay. Sau đó, hai bóng người xuất hiện sau lưng Noe. Nhìn rõ hình ảnh này, hiểu vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, khi thấy toàn bộ diện mạo của hai bóng người tập kích sau lưng Noe, mọi người há to. Miệng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần Noe, lúc này, hắn rất bất đắc dĩ. Các ngươi hoan nghênh ta như vậy sao? Hai bóng người đá ra một cước và chém ra một kiếm đồng thời rút công kích về tung người một cái, xuất hiện trước mặt Noe. Đó là hai thiếu nữ cùng tuổi với Noe, khoảng 17 tuổi. Bên trái là một thiếu nữ có mái tóc dài đến eo màu trắng, buộc thành đôi ngựa bằng nơ con bướm, mặc một cái áo ba lỗ chỉ có thể che ngực và một cái váy ngắn màu đen, lộ lưng, lộ rốn, tất dài màu đen. Bên phải thì là một thiếu nữ có mái tóc dài ngang eo màu đỏ mỹ lệ, mặc một bộ áo giáp màu bạc, bên dưới là một cái váy ngắn bách điệp cầm một thanh kiếm kỵ sĩ trên tay, khí khái hào hùng như nữ võ thần. Hai thiếu nữ rất quen thuộc với Noe. Nhưng, giống như Lizana, các nàng đều có biến hóa, không còn là bé gái rồi, mà là thiếu nữ thành thục chân chính. Chính là Mira và Eza, người tên này, mặc dù đã biến thành một thiếu nữ đầy mị lực nhưng khẩu khí của Mira vẫn giống trước kia, chẳng những ác liệt mà còn rất hung hãn, chừng Noe bằng ánh mắt đầy sát khí. Ngươi còn biết trở về sao? Một câu nói bằng ngữ khí hung hãn, nhưng nội dung lại giống như người vợ trách cứ người chồng lêu lổng bên ngoài. Ngược lại với Mira, Eza dứt khoát thu kiếm, nhàn nhạt cười, đánh giá Noe, gật đầu. Đã lâu không gặp, ngươi thay đổi rất nhiều. Các ngươi cũng thay đổi rất nhiều à, Noe cảm khái, lơ đãng nhìn bộ ngực của Mira. Khiến ta suýt nữa không nhận ra rồi. Noe, ngươi cũng không thể quên chúng ta à hát. Bàn bên cạnh, một nam tử khôi ngô mặc đồng phục học sinh cấp 3 đứng dậy cười với Noe. Chúng ta cũng ở đây đó. Trở về rồi sao? Bên cạnh, một thiếu nữ có mái tóc dài màu đen hơi cuộn, ăn mặc đồ tắm, ôm một thùng rượu cực lớn, say khướt kêu. Rốt cuộc có một nam nhân coi được trong công hội này. Các ngươi là, Epmen và Kana, dùng ngữ khí thán phục, Noe nói. Các ngươi cũng thay đổi rất nhiều, đặc biệt là Kana, lúc nào học uống rượu vậy? Mà nha, Kana chống khuôn mặt đỏ bừng, phóng khoáng cười lớn. Đừng để ý chút chuyện nhỏ này. Nhìn từng bạn chơi lúc nhỏ của mình, nhìn bọn họ hình dạng bây giờ, lại. Hồi tưởng lần cuối nhìn thấy bọn hắn, Noe chỉ có thể cảm thán thời gian có thể thay đổi tất cả. Đúng lúc này, một cụ già thấp nhỏ đi tới từ quầy bar, đến trước mặt Noe. Trong công hội tất cả âm thanh đều biến mất, Noe nhìn cụ già đã 4 năm không gặp ở trước mắt cụ già cũng nhìn. Noe, trong mắt hai người xuất hiện sự kích động mà người bên cạnh khó. Có thể phát giác, thật lâu về sau, cụ già cười nói. Trưởng thành, Noe nặng nề gật đầu, nói một câu ẩn chứa tất cả cảm xúc. Ta trở lại rồi, ra ra, cách chương.